và Băng Gió bị tiêu diệt do Ngô Liêu Đồ. Ba Ngô Ngọc Yến Nguyệt xuống tay với Băng Gió vì cả gan động đến con gái ông. Hết chương.